Tuyệt đại Long Y, chương 124, C124, mỗi giây mỗi phút trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát xì. Triệu Lâm đang nằm trên giường ở trong nhà đột nhiên hát xì một cái. Anh ngồi ở trên giường cẩn thận đánh giá miếng ngọc bội màu tím ở trong tay. Lúc trước khoảng thời gian vừa mới bắt đầu tu luyện tam thanh công đã có thể thanh tẩy tạp chất từ cả thể xác lẫn tinh thần. Tăng cường thị lực, tăng cường sức khỏe, vậy nếu như mình đột phá tam thanh công lên đến tầng thứ hai, sẽ đạt được hiệu quả như thế nào? Trong lòng Triệu Lâm tràn đầy sự mong chờ bắt đầu thôn tính linh khí bên trong miếng ngọc bội thứ hai. Từng luồng chân khí không ngừng đi vào trong đan điền của anh. Cái loại cảm giác dịu dàng thoải mái này, khiến cho anh cực kỳ mê muội. Cuối cùng, chân khí bên trong đan điền đạt tới cực hạn. Dựa theo những gì được viết trong Tam Thanh Công, có lẽ anh sẽ bước đến tầng thứ hai một cách cực kỳ thuận lợi. Triệu Lâm nhẫn nại, lại bắt đầu hấp thụ linh khí bên trong ngọc bội. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, anh cảm giác linh khí bên trong đan điền tuy rằng đã được lấp đầy đến cực hạn, nhưng lại không có chút thay đổi nào. Đúng lúc anh đang nghi hoặc, trong lúc bất chợt miếng ngọc bội màu tím trong tay Triệu Lâm lóe lên một luồng ánh sáng. Vù, miếng ngọc bội lại hấp thụ lại phần chân khí dư thừa từ bên trong cơ thể anh vào trong nó. Đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu Lâm trở nên hoàn toàn ngây ngốc. Trong lòng anh tuy cảm thấy sốc, nhưng vẫn ổn định lại tâm trạng, rồi tiếp tục hấp thụ năng lượng bên trong miếng ngọc bội màu tím, để có thể đột phá đến tầng thứ hai. Nhưng chân khí trong cơ thể anh lại giống như lúc ban đầu. Chỉ cần đạt đến hạn mức hấp thụ nhất định, chúng sẽ lần nữa bị ngọc bội hấp thụ lại. Cho dù Triệu Lâm hấp thụ linh khí trong ngọc bài như thế nào, cũng không thể tiến vào tầng thứ hai của Tam Thanh Công. Sau khi Triệu Lâm thất bại 3 lần liên tiếp, trong ánh mắt đã không còn sự hưng phấn như lúc trước nữa, mà chỉ còn biết nhíu chặt mày. Đột phá Tam Thanh Công hình như không phải là kiểu mà anh đã tưởng tượng. Khi chân khí bên trong cơ thể bành trướng đến một mức độ nhất định, sẽ tự động thăng cấp. Anh cố gắng tìm kiếm ký ức về truyền thừa, cố gắng tìm con đường nâng cấp thứ hai. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc đó chính là, không có, Tam Thanh Công chỉ nói nó có 13 tầng. Hoàn thành u luyện đến tầng cuối cùng sẽ đạt được sức mạnh của tạo hóa. Nhưng làm sao để thăng cấp tới tầng thứ hai thì quả thật ông nội không có nói. Triệu Lâm vò đầu bứt tai, nhưng một lát sau, anh đã hít sâu vài hơi để ép bản thân mình phải tỉnh táo lại. Ông nội truyền thừa lại cho mình chắc chắn là có mục đích. Tuyệt đối không phải chỉ vì để cho anh lấy được truyền thừa, mà để cho anh nắm được truyền thừa. Tại sao ông nội lại không cho mình điều kiện và cách thức thăng cấp? Là do anh đã quên? Hay là đã bỏ sót? Không thể nào. Chuyện quan trọng như vậy ông ấy làm sao có thể quên được? Ông nội là một người cực kỳ nghiêm túc. Cách chương.